12 chòm sao, màu nắng. Chương 44, sao em lại ở đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là thứ bảy, vậy nên xử nữ ra bưu điện lấy đồ do ba mẹ gửi về. Chuyện là ba mẹ cô năm nay đã gần 50 rồi mà vẫn còn xì tin dâu lắm. Vậy nên bỏ mặc mấy đứa con ruột này tự sinh tự diệt ở đây, còn hai người bay đi bay lại du lịch khắp nơi. Vừa tháng trước xử nữ được mẹ gọi bảo rằng có mua quà về. Nào là tượng nhân sư Ai Cập, búp bê Nga, chuông gió của Nhật, còn cả hộp cát ở Hawaii nữa. Nói chung là lắm thứ linh tinh đều được gói về. Xử nữ sau khi cùng em trai chia nhau đem bớt đồ về thì đi dạo một vòng trong chợ mua đồ. Chủ yếu là mua luôn thức ăn dự trữ cho tuần sau. Sau khi đi một vòng trên tay cô đã xách lỉnh kỉnh một đống túi. Định rằng sẽ ngồi một lát ở bậc thềm nghỉ ngơi một chút thì thấy vài cậu nhóc cấp 2 chạy nhảy đụng trúng một người phụ nữ trung niên. Bà ấy trông bị ngã một cái thật đau. Vừa cực khổ đứng dậy vừa lẩm bà lẩm bẩm lắc đầu. Ui da, bọn trẻ ngày nay thật là... Dì ơi, dì có sao không? Xử nữ bước lại gần đỡ lấy bà mà hỏi han. Thấy tự dưng có một cô bé vừa đẹp người đẹp nết giúp đỡ. Bỗng bà thấy bọn trẻ ngày nay không phải đứa nào cũng hư hỏng. Bà cười hiền từ nói. Cảm ơn con, dì không sao. Hay dì lại kia ngồi nghỉ đi ạ, được. Sau khi nhận được sự đồng ý của bà, xử nữ đỡ bà đến nơi mình vừa ngồi. Cô cũng ngồi xuống bên cạnh. Nghĩ nghĩ một chút mới móc điện thoại ra hỏi. Có cần con gọi cho con dì không ạ? Không cần, không cần. Dì có đi với chồng và đứa con gái. Lát họ đi mua đồ với nhau xong là quay lại ngay ấy mà. Vậy con ngồi đây với dì? Đúng là cô gái tốt mà. Không có đâu ạ, chỉ là nhìn dì làm con nhớ tới mẹ thôi. Nghe xử nữ nói vậy bà cười tâu toét ra mà khen lấy khen để làm xử nữ có chút ngại ngùng cười chứ. Nhưng trông bà cười cô cứ thấy có chút quen quen. Cái điệu cười này, bà nghe xử nữ nói thế thì gật gật đầu như đã hiểu. Cảm thấy đứa trẻ này dường như cũng đang học xa cha mẹ. Chắc cũng nhớ nhà lắm. Đâu như đứa con gái lớn vô tâm nhà bà. Vậy là cũng đi học xa sao? Hai đứa con gái gì cũng học ở đây đây. Dì với chồng dưới quê nhớ chúng nó chết đi được. Xử nữ chỉ cười cười nghe. Mặc dù xử nữ cũng không tính là xa nhà. Nhà ba mẹ cô cũng ở thành phố. Chỉ là ở gần biển nên từ nhà tới trường khá xa. Vậy nên xử nữ mới ở đây để tiện đi lại. Cuối tuần cũng hay về. Chỉ là hiện tại có về cũng chẳng làm được gì bởi hai người họ đi du lịch rồi. Ngồi cùng bà ấy gần 10 phút mà vẫn chưa thấy có người đến đón bà nên xử nữ mới lên tiếng hỏi. Lúc nãy dì nói chồng và con gái dì đi mua đồ. Sao dì không đi cùng họ? Vừa nhắc đến hai người họ thì mặt bà ấy nhăn nhó lại. Giọng vô cùng hờn giận mà oán trách. Dì mệt hai cái con người họ lắm rồi. Người thì chê quần màu vàng. Người thì chê váy nhiều hoa màu mè. Dì đến mệt. Thế là xử nữ ngồi đó nghe bà luyên tha luyên thuyên đủ điều. Cảm thấy quả là gu thời trang của bà mẹ nào cũng như nhau. Thầm tội nghiệp thay cho hai người thân kia của bà. Nếu là cô cũng không muốn mặc những bộ đồ. Kỳ lạ, đến thế, bà nói qua nói lại một hồi mới nhận ra bóng dáng hai con người quen thuộc đến bực mình kia đang đi lại gần. Bà lẩm bẩm, đúng là vừa nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến, Bạch Dương cùng ba mình từ từ đi lại gần. Ai ngờ phát hiện người bên cạnh mẹ mình lại là một người quen. Ủa, xử nữ. Sao em lại ở đây? Hai đứa quen nhau à? Mẹ Bạch Dương tròn mắt bất ngờ khi nghe Bạch Dương hỏi thế. Bạch Dương gật gật đầu bình trả lời với bà. Con bé ở cùng nhà trọ của con. Mà sao mẹ quen ẻm vậy? Hai nãy có thằng nhóc chạy nhảy trúng mẹ. May sao có con bé ở đây đỡ mẹ không thì mẹ tiêu đời. Bà khoa tay múa chân diễn tả lại cảnh tượng ban nãy một cách cực kỳ sống động. Lời nói có chút khoa trương nhưng chung quy là để nói tốt về xử nữ. Vậy à, xử nữ. Cảm ơn em nha. Không có gì à, nghe Bạch Dương nói thế thì xử nữ cười trừ lắc đầu. Dù sao cô cũng chỉ vô tình giúp thôi nên cũng chẳng cần lời cảm ơn làm gì. Em mua nhiều đồ thế. Để chị nhờ cự giải hay song ngư ra sách về cho em. Thôi không cần đâu à, Bạch Dương thấy xử nữ thân có chút xíu mà sách nhiều đồ như thế rất mệt. Vậy nên quyết định gọi người tới giúp. Xử nữ muốn can ngăn nhưng Bạch Dương đã lên tiếng xen ngang. Giờ này cự giải về rồi nè. Chị nhắn nó rồi. Nó bảo sẽ ra ngay. Vậy thôi chị đi trước. À, dạ. Xử nữ chỉ biết cười cười. Có chút ngại và cũng có chút ấm áp. Trước khi đi, mẹ Bạch Dương cầm lấy tay cô yêu mến nói. Lần sau gặp lại dì dẫn cháu đi ăn nhé. Vâng ạ, xử nữ cười đồng ý, nhìn bóng ba người dần đi xa. Xử nữ lẳng lặng lướt điện thoại đợi. Không lâu sau cự giải chạy xe đến giúp cô đem đồ về. Sau khi nhận ra điều bất thường của hai người song ngư và ma kết. Cặp đôi nhí nhố nhân mã. Kim Ngưu quyết định triển khai kế hoạch hàn gắn tình cảm cho hai người họ. Bước đầu tiên là điều tra thông tin. Người duy nhất chứng kiến sự việc là xử nữ. Nhưng hai người họ lại chẳng moi được thông tin gì từ cô cả. Theo một nguồn tin, đáng tin cậy, khác, Thiên Yết và Song Tử đều cho rằng vẻ mặt Song Ngư yểu xìu như thế chắc chắn là bị thất tình rồi. Bước 2 là quan sát. Theo như trình độ quan sát của cả hai người thì quả thực Song Ngư và Ma Kết đang cố tình tránh né nhau. Xem ra hơn 90, Song Ngư thật sự bị đá rồi. Và cuối cùng, để đưa ra một kết quả thật chính xác, Kim Ngưu và Nhân Mã đã lừa Song Ngư và Ma Kết tới quán cà phê trước cổng trường. Ngồi một góc trong quán cà phê mát mẻ và thoải mái. Vậy mà bầu không khí giữa bốn người lại có chút âm u hoặc căng thẳng. Nói chung là vô cùng khó chịu. Kim Ngưu nhìn hai người trước mặt mà nhíu mày. Nếu như thường ngày, anh Song Ngư vừa tới sẽ luôn mở miệng gọi Ma Kết. Một tiếng Ma Kết, hai tiếng Ma Kết, cô nàng Ma Kết sẽ luôn đáp lại và cười cười nhìn anh. Ấy nhưng hiện tại cả hai đều im lặng nhìn chăm chăm ly nước của chính mình. Kim Ngưu cuối cùng cũng không chịu được sự im lặng này, đánh ánh mắt ra hiệu qua cho Nhân Mã rồi tỏ ra vui vẻ nói. Cuối tuần này chúng ta đi đâu chơi không? Xin lỗi, mình bận học rồi, anh có hẹn với bạn. Đáp lại Kim Ngưu ngay sau đó là câu từ chối của hai con người phũ phàng kia. Kim Ngưu lấy chân đá đá ra hiệu cho anh bạn trai mình. Nhân Mã hiểu ý liền lên tiếng. Vậy giờ đi ăn đi. Em bận học rồi à, em có hẹn. Câu trả lời của hai người Ma Kết và Song Ngư vẫn thế làm Kim Ngưu và Nhân Mã lại chẳng biết nói gì. Cuộc nói chuyện dường như quay vào bế tắc. Để xoa dịu đi cái bầu không khí khó chịu này. Song Ngư tỏ ra hờn giận nói. Hai người muốn đi thì đi đi. Chả lẽ lại bắt bọn em đi theo hai người để thồn cơm chó. Dân FA thật khổ mà. Hừ, anh mày thích đi hai người lúc nào mà chả được. Chủ yếu là thấy hai đứa A, Nhân Mã nghe thế thì ngay lập tức lên tiếng bất bình. Đang nói giữa chừng bị Kim Ngưu đá cho một cái. Lúc này anh mới nhận ra xém thì anh đã nói ra hết ý đồ rồi. Anh nhanh chóng hạ giọng sửa lại. Thì thấy cả nhóm ít khi tập hợp nên mới rủ thôi. Tất nhiên vì Nhân Mã đã để lộ sơ hở nên Ma Kết và Song Ngư đã biết rõ hết rồi. Bình thường lúc nào cũng dính lấy đòi đi hẹn hò riêng với Kim Ngưu. Vậy mà giờ có thể tốt tính mời đi chung sao? Song Ngư nghĩ Ma Kết chắc đang cảm thấy khó chịu lắm nên quyết định trực tiếp rời đi. Vậy em đi trước. Song Ngư vừa đi thoáng chốc Ma Kết đã cảm thấy thoải mái hơn. Ấy nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Cô nàng Kim Ngưu lại chẳng chịu buông tha cho cô nàng. Ma Kết, chúng ta đi mua đồ đi. Học nhiều quá không tốt đâu. Kim Ngưu vô cùng tha thiết nói với Ma Kết. Lâu rồi hai cô nàng không đi chung với nhau. Vậy nên nhân cơ hội cô nàng Ma Kết đang cố gắng giả bộ, học bù đầu này mà rủ đi chơi. Mình, em đi trông Kim Ngưu cho anh đi. Thiên Yết vừa rủ anh đi chơi rồi. Ma Kết rất muốn từ chối nhưng Nhân Mã lại lên tiếng trước. Anh nói rằng Thiên Yết rủ đi chơi nhưng thật ra Thiên Yết vừa cạch mặt anh mấy bữa nay rồi. Thật là, đến giờ anh vẫn không hiểu tại sao tự nhiên lại bị giận luôn á, có bạn trai hùa vào nói giúp. Kim Ngưu thừa dịp tiến tới mà làm nũng với Ma Kết. Đi mà Ma Kết, anh ấy bận rồi, cậu đi với mình đi. Mình, Thôi được rồi, cuối cùng Market cũng chịu thua. Vậy nên hai cô nàng xách tay nhau ra khỏi cửa hàng tung tăng đi mua đồ. Còn Nhân Mã lại cô đơn trở về nhà. Biết sao đây, anh thân nhất với hai đứa Bạch Dương và Thiên Yết. Mà giờ Bạch Dương thì vẫn còn giận. Thiên Yết đột nhiên tránh anh. À không, là kinh bỉ luôn ấy. Mỗi lần gặp là lại liếc anh muốn rách mặt. Kêu anh đừng có tới gần thằng điên đó. Chậc, ai thèm tới gần. Chắc lại mắc chứng khó ở rồi. Quả nhiên là bà dì Thiên Yết. En chép, quần tây mà màu vàng này nè. Sao người già mặc được? Còn váy hoa thì sặc sỡ như mấy thím hay mặc ấy. Vậy nên đừng hỏi vì sao BD và ba cô lại chê. Phách nhỏ, Market hoàn toàn chưa có tình cảm nam nữ với Song Ngư nhé. Cách chương.